Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Huyền binh đạo có 3 người, đều là lão đạo râu tóc bạc trắng, trưởng môn huyền binh đạo nhân và 2 vị trưởng lão, tất cả đều có tu vị thánh đế. Cũng không tính xuất sắc, mấu chốt bọn họ giỏi về luyện khí, đây là yến hội tẩy trần xúc tiến tình cảm, cũng là một hội chúc mừng. Bởi vậy mọi người hết sức cao hứng, hào khí sinh động, từ khi khai sơn lập phái tới nay, trước sau không đến một tháng. Nhưng mà thực lực của âm dương hòa hợp phái tăng lên thẳng tắp, chuyện này khiến cao thủ gia nhập liên minh nhìn thấy hy vọng. Cảm giác mình lựa chọn hết sức chính xác, trên ghế, Lý Nhược Nhiên nói vài câu đơn giản, trong đó một lời nói khiến Nam Cung Thế Gia, huyền binh đạo. Thủy Nguyệt Đạo Tông khiếp sợ, trước mắt bổn phái có hơn 10 cao thủ hạch tâm, còn có 6 vũ thánh ảnh đế 2 người. Huyễn đế hơn 10 người, ngoài ra âm dương đại liên minh đã chiêu mộ cao thủ cấp vũ đế, không tính Nam Dương Nam Cung Thế Gia. Số lượng vượt qua 100 người, lời nói này cơ bản là thật. Nhưng mà Lý Nhược Nhiên mang cao thủ vũ đế mà Chu Tuyết Cầm chiêu mộ tại Thiên Vân Thành đưa vào, xem như trấn nhiếp nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Mặt khác Lý Nhược Nhiên tạm thời không có đề cập tới băng tâm phái, đây chính là một trong 5 đại phái của Vân Hoang. Có thực lực hùng hậu vượt qua Nam Cung Thế Gia, sau khi ăn xong, Nam Cung Thế Gia Thủy Nguyệt Đạo Tông. Huyền binh đạo phái đi về khu vực âm dương đại liên minh, Nam Cung Tú Vân cùng Tiểu Tuyết phân chia vào phạm vi đệ tử âm dương hòa hợp phái. Ngoài ra Nạp Lan Tú Quyên nhìn chúng huyền nguyệt của Thủy Nguyệt Đạo Tông, đặc biệt xếp nàng vào đệ tử hắc tâm của âm dương hòa hợp phái. Đối với Nạp Lan Tú Quyên mà nói, nàng có tu vị vũ thánh đỉnh phong, tầm mắt tự nhiên hơn người, vừa nhìn đã nhận ra huyền nguyệt không phải vật trong ao. Là người có tiên duyên, bởi vậy đặc biệt tăng lên, điểm này mọi người không có dị nghị gì, nhưng mà trong lòng chúng nữ thì hiểu. Cuối cùng chỉ tiện nghi cho Ý Thiên, tăng thêm nữ nhân bên cạnh hắn, khó có được thời gian mọi người tụ tập bên nhau. Ý Thiên tổ chức hội nghị trong đại điện, trừ Huyền Nguyệt, Nam Cung Tú Vân ra, cao thủ âm dương hòa hợp phái đã tới đông đủ. Trước mắt Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong sớm tấn chức làm vũ đế, bước vào hàng ngũ cao thủ, cả âm dương hòa hợp phái. Các đệ tử đều là cường giả vũ đế, đây tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục, ngày mai đi về Phật Châu ta ý định đổi một nhóm người. Bên phía Đạo Châu, Chiến Cụ Tông cũng phải cầm xuống, việc này không thể kéo dài, Nam Cung Uyển Nghi nói, trước mắt có huyền binh đạo gia nhập liên minh. Bọn họ là môn phái luyện khí nổi danh Đạo Châu, chúng ta nên nắm chắc thời gian, thử một lần có thể chữa trị vô biên hoang thành hay không? Lý Nhược Nhiên hỏi, lần này đi Phật Châu, ngươi ý định đổi người nào? Ý Thiên nhìn qua người trong đại điện. Phát hiện trong mắt chúng nữ đầy chờ mong, hiển nhiên đều muốn đi cùng Ý Thiên, chuyến đi Nam Dương, người bên cạnh Ý Thiên đều tăng lên huyễn đế. Điểm này tất cả mọi người hiểu rõ, đi theo bên cạnh Ý Thiên thì tu vị thực lực tăng lên rất nhanh, Ý Thiên không gấp nói chuyện này. Mà là nhìn qua Tào Băng Oánh, hỏi, nơi đây có 9 long mạch có thể cung cấp linh khí sung túc, tu luyện ở đây còn nhanh hơn ở bên ngoài vài lần. Tào Băng Oánh nói, đại khái có thể nhanh lên 3 đến 5 lần, nhưng không cách nào so sánh với vô cực đan đỉnh của ngươi. Ý Thiên gật đầu. Trầm ngâm nói, ngày mai chọn lựa người theo ta đi tới Phật Châu, ta còn đang suy nghĩ, nhưng mà bên phía Đạo Châu ta đã có quyết định, phái Cổ Ngũ. Thiên Diện Quỷ Vu, Linh Lung, Giao Châu, Vương Tuệ 5 người, xuất lĩnh Long Ngạo Thiên, Phượng Vân Y, Trần Ngọc Lan, Mộc Thanh Thư đi tới đó. Phải trong thời gian ngắn chiếm được Chiến Cụ Tông, Vương Tuệ từng là cao thủ của Đan Hà Phái, cho nên hết sức quen thuộc với Đạo Châu. Có phu thê Long Ngạo Thiên ở bên cạnh hiệp trợ, có lẽ vấn đề không lớn, Chu Tuyết Cầm nói, việc này vẫn nên đề phòng Tam Thanh Thần Điện. Âm thầm phái Vũ Thánh bảo hộ mới được, Ý Thiên nói, đây là xử lý, chỉ cần trên người bọn họ có ấn ký. Gặp gỡ nguy hiểm có thể trực tiếp xuyên qua hư không, phát động công kích từ xa. Mặt khác sau đó ta sẽ tăng thực lực của Trần Ngọc Lan cùng Mộc Thanh Thư lên, giúp bọn họ tấn thăng thánh đế, như vậy sẽ khiến thực lực tăng nhiều. Ý Thiên nói như vậy khiến Trần Ngọc Lan cùng Mộc Thanh Thư cảm thấy phấn chấn, với tư cách là đệ tử hạch tâm của âm dương hòa hợp phái. hai người bọn họ có cơ duyên to lớn, phu thê Long Phượng phái Long Ngạo Thiên cũng hâm mộ và đố kỵ, lần trước chuyến đi Đạo Châu chỉ có 10 người. Lúc này Ý Thiên phái ra 9 người, trong đó Huyễn Đế có 5 người, thực lực chỉnh thể cơ bản ngang với lần trước. Người được an bài đi tới Đạo Châu, Ý Thiên phân phó bọn họ lui ra trước tiên. Cũng cho Trần Ngọc Lan cùng Mộc Thanh Thư mỗi người một hạt tinh nguyên đan, dùng cao thủ Huyền Đế luyện hóa mà thành. Đủ để cho bọn họ tấn thăng làm Thánh Đế, tối nay ta sẽ nắm chặt thời gian tăng tu vị của mọi người lên. Tăng thực lực chỉnh thể của tông phái lên, mặt khác về chuyện vô biên hoang thành, cũng cần thương nghị một chút. Lý Nhược Nhiên dường như đoán được tâm tư của Ý Thiên, hỏi, ngươi nói hai người trong vô biên hoang thành đúng không? Ý Thiên cười nói. Bọn họ bây giờ không có chút uy hiếp với chúng ta ý định thả bọn họ ra, cho bọn họ gia nhập liên minh của chúng ta, Nam Cung Uyển Nhi cười nói. Như vậy cũng tốt, miễn cho Đoan Mộc Thanh Vân cả ngày phiền muộn. Đoan Mộc Thanh Vân khó hiểu nói, các ngươi đang nói cái gì, tại sao liên quan tới ta? Ý Thiên cười nói, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đang ẩn thân trong vô biên hoang thành, ta ý định thả bọn họ ra ngoài. Đoan Mộc Thanh Vân nghe vậy chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội hỏi, chỉ cần ngươi có thể thả bọn họ ra. Ta cam đoan sẽ nói Công Tôn Duy Ngã gia nhập âm dương hòa hợp phái, Ý Thiên cười cười, nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi. Đến lúc đó Nam Cung Uyển Nghi thúc giục vô biên hoang thành, thả Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ bên trong ra ngoài. Thời không chuyển biến khiến hai người hoảng sợ, Đoan Mộc Thanh Vân vẻ mặt kích động kéo tay Công Tôn Duy Ngã, trong mắt có nước mắt si tình chảy xuống. Công Tôn Duy Ngã cảm động, một tay kéo Đoan Mộc Thanh Vân, một tay nắm chặt tay Tả Thiên Huệ, quay đầu lưu ý tình huống trong đại điện, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Thanh Vân bằng phương thức ngắn gọn giảng thuật tình huống ngày lúc trước và tình thế trước mắt của âm dương hòa hợp phái. Làm cho Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ hiểu tình cảnh của mình, nhìn qua Ý Thiên, Công Tôn Duy Ngã nói, nếu lúc trước là ngươi cứu ta, mà ngươi lại cứu Thanh Vân, cũng chiếu cố tốt cho nàng, vì biểu đạt cảm kích ta nguyện ý gia nhập âm dương hòa hợp phái, thành viên của các ngươi. Cách chương.